Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 263, Hồ Bồi Thanh điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tệ chính là một cái bình thường Mercedes-Benz G63. Không phải là bản số lượng có hạn, cũng không phải là cái gì cải trang bản. Hôm nay hệ thống như vậy không góp sức sao? Trong đầu ý tưởng một cái chớp mắt hiện lên, bất quá nhìn cái này chiếc màu xám bạc Mercedes-Benz G63, nhìn giống như cũng không tệ. Rất nhanh, đoàn xe quay trở về thang thần nhất phẩm. Làm Triệu Phong về đến trong nhà thời gian, lại phát hiện Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ dĩ nhiên đều không ở trong nhà rồi. Nhìn xuống nhỏ tin, nguyên lai Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ đã trở lại nhà của nàng. Trong nhà nàng còn trước mua những thứ kia hàng mẫu thư tịch xế chiều hôm nay các nàng chuẩn bị đem những sách này cũng dọn đến Hà Gia Vĩ nơi nào trong kho hàng. Triệu Phong nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì. Cúp điện thoại về sau, bản thân kêu một cái bên ngoài bán về sau, liền suy nghĩ chuyện kế tiếp. Thuận tiện nhìn một chút đoạn thời gian này an bài. Năm một từ Lăng Phong hôn lễ, bản thân nhất định là muốn không suốt thời gian đến đấy. Nghĩ tới đây, Triệu Phong lập tức cảm giác hội ngân sách sự tình phải tăng tốc rồi, tối thiểu cũng muốn lấy trước suất một cái chương trình đến. Kết quả là, vốn định lấy điện thoại di động ra cho Thiên Bá Giải Trí Tổng Giám Đốc Hồ Bồi Thanh gọi điện thoại. Lại không nghĩ rằng, nhắc Tào Tháo liền đến. Điện thoại chấn động một tiếng, Hồ Bồi Thanh tên xuất hiện ở điện báo biểu hiện giới diện lên. Triệu Phong nhận thông điện thoại. Trong điện thoại Hồ Bồi Thanh có chút phun ra nuốt vào, tại Triệu Phong không kiên nhẫn phía dưới, Hồ Bồi Thanh muốn tỉnh Triệu Phong mấy ngày nay tìm lúc rảnh rỗi đi Thiên Bá Giải Trí triển khai cuộc họp. Triệu Phong cũng lời miệt mài theo đuổi hắn là sao như thế, trực tiếp một ngụm đáp ứng. Dù sao trước bản thân liền chuẩn bị đi Thiên Bá Giải Trí một chuyến nói chuyện cái này công ích quỹ ngân sách sự tình. Ngủ trưa trong chốc lát, 3 giờ rưỡi chiều Triệu Phong từ trên ghế salon tỉnh ngủ, mở TV, nhìn xem có cái gì không đẹp mắt kịch truyền hình cùng điện ảnh gì gì đó. Tiện tay cầm một cái quả táo gặm một cái, đột nhiên chứng kiến trong TV giống như có. Quỷ điểm đen cầy, 3 chữ kia mắt hiện lên, Triệu Phong lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này kịch truyền hình là căn cứ mười mấy năm trước một quyển tiểu thuyết mạng cải biến mà thành. Thế nhưng nhãn hiệu giá trị tương đương không sai. Mặc dù có một chút thay đổi có chút không lớn đấy, thế nhưng hiện tại cũng có rất không tệ điện ảnh cùng trên TV ánh. Hiện tại nơi này chính là kịch truyền hình hàng loạt bộ 3 cùng bộ 2 là một cái diễn viên chính, bộ 2 thời điểm, bản thân cũng rất thích xem. Theo tập 1, kịch truyền hình phát ra, quả nhiên, mảnh trong đầu cái thứ nhất xuất hiện chiếm cứ so với thời gian hơi dài đoạn đúng là Thiên Bá Giải Trí xuất phẩm chữ. Triệu Phong cũng nồng nhiệt nhìn lại, liên tiếp nhìn 3 tụ tập tả hữu. Hiện tại tổng cộng cũng bất quá đổi mới 6 tụ tập. Triệu Phong cũng không muốn trực tiếp đều xem hết, cảm giác bụng có chút đói bụng. Xem di động thời gian hiển hách như thế đã đi tới hơn 6 giờ. Vừa mới chuẩn bị cho Liễu Nhược Hinh đại ca điện thoại qua. Lại không nghĩ rằng điện thoại đột nhiên lại lần nữa chấn động lên. Lúc này đây cũng không phải là Liễu Nhược Hinh đánh qua gọi điện thoại tới. Mà là một cái mã số xa lạ, vạch đến nút trả lời. Trong điện thoại một cái niên cấp không tính lớn nam tiếng vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi là Triệu Phong tiên sinh sao? Đúng, là ta, chấm, ngài khỏe, ta là Phó Lôi, xin hỏi ngài là Triệu Phong tiên sinh sao? Đúng, là ta, người có chuyện gì sao? Triệu Phong đi theo miệng hỏi. Ta, người Koenigsegg 1, đến, xin ngài tới ký nhận một cái. Phó Lôi vừa cười vừa nói. Xe của ta đến, hảo hảo hảo, ta biết rồi, ta đây ngày mai đi đi, người đem địa chỉ chia ta. Chấm, nghe điện thoại một chỗ khác có chút trẻ tuổi thanh âm, Phó Lôi thật đúng là rất mong đợi, chính hắn cũng là ưa Koenigsegg cái này siêu tốc độ chạy nhà sản xuất xe đấy. Hiện tại hắn càng là chờ mong là như thế nào một người tuổi còn trẻ cùng mình có giống nhau yêu thích rồi. Hảo hảo hảo, Triệu tiên sinh, nếu như thuận tiện người có thể đem nhỏ tin cho ta, ta thêm người nhỏ tin sau đó đem địa chỉ chia sẻ cho ngài. Phó Lôi trong ngôn ngữ có chút khách khí tôn trọng, thế nhưng loại này khách khí cùng tôn trọng cũng không phải thấp xuống nhân cách của mình cái chủng loại kia, hoàn toàn là bởi vì Triệu Phong bây giờ là bản thân hộ khách mà thôi. Triệu Phong nghe vậy, trầm ngâm một chút, sau đó lên tiếng nói. Tốt lắm, ta số điện thoại này chính là ta nhỏ tin. Người thêm a, được rồi. Phó Lôi cũng không nói nhảm, đợi Triệu Phong cúp điện thoại về sau trực tiếp phục chế số điện thoại tiến vào nhỏ tin điểm kích. Ấn vào, tăng thêm, O-O-N-G. Điện thoại chấn động một tiếng, Triệu Phong nhìn nhỏ tin nhắc nhở hảo hữu tăng thêm tin tức. Ấn mở nhìn một chút, lập tức thấy được một cái trung nhị khí tức 10 phần ID, cửu tiêu thần lôi, phía dưới ảnh chân dung là một cái có chút tinh thần tiểu tử làm một cái mặt quỷ. làm sao nhìn có chút không đáng tin cậy. Triệu Phong trong lòng nhỏ giọng thầm thì, ấn mở vị này vòng bằng hữu. Đầu thứ nhất tin tức là vừa vặn phát đại khái hơn một giờ trước đấy. Nội dung rất đơn giản, là hai chiếc xe toàn bộ phương vị ngoại hình hình ảnh, trong đó một cỗ là màu trắng đen đồ trang Koenigsegg One, một cái khác chiếc liền rất quen thuộc rồi, đúng là mình cái kia chiếc ngôi sao 5 cánh đồ trang Koenigsegg One, một. Phối văn, các huynh đệ, xe của ta đến, quay đầu lại khô một lớp. Không phải chứ, gia hỏa này không biết xấu hổ như vậy ra sao? Rõ ràng là của mình xe, hắn rõ ràng còn nói là xe của hắn. Vừa vặn phó lôi địa chỉ cũng gửi đi qua. Triệu Phong ngắn gọn trở về một cái, biết được sau đó sẽ không có lại tiếp tục để ý hội. Điện thoại một chỗ khác phó lôi đều càng là há hốc mồm, hắn vốn còn muốn cùng Triệu Phong nhiều tâm sự, muốn cùng Triệu Phong kết bạn một phen, dù sao trong nước có thực lực mua cái này siêu tốc độ chạy người cũng không nhiều thế nhưng không biết làm sao hôm nay bản thân đụng phải cái này bản thân đây giống như rất cao lãnh bộ dạng. Đã như vậy, phó lôi đành phải thu hồi điện thoại, nhìn trước mặt bày đặt tại triển trên đài hai chiếc xe trong lòng thầm thoải mái không thôi. Bởi vì bằng hữu của hắn vòng nói đúng là lời nói thật cái này hai chiếc xe ở bên trong, ngoại trừ Triệu Phong cái kia hai ngôi sao năm cánh, hắc bạch đồ trang cái kia một cỗ liền là chính hắn đấy. Ban đêm, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh chán nghiêng video hơn 10. Sau, ngủ ở một bên Tô Từ Từ liền không nhịn được rồi. Nàng lôi kéo Liễu Nhược Hinh, đối với trong video Triệu Phong bất mãn nói. Đại ca, van cầu ngươi làm người a ta đều mệt mỏi một ngày, trên giường ngủ một giấc ngươi còn muốn cùng Nhược Hinh tỷ xuất sắc ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong nghe vậy, mắt nhìn bên cạnh nàng một mực ở cười Liễu Nhược Hinh, được kêu là một cái im lặng. Các ngươi hôm nay không liền đem trong nhà những sách kia vận đến trong kho hàng nha, có thể có nhiều mệt mỏi. Ta mặc kệ, chính là mệt mỏi. Nhược Hinh tỷ, ngươi mau nói chuyện. Hảo hảo hảo, chúng ta đây ngày mai gặp. Mùa, Liễu Nhược Hinh cười tới gần camera trực tiếp lạc mất một này hôn gió tới. Mùa, Triệu Phong cảm thấy mỹ mãn trở về một cái. Tô Từ Từ lập tức trong lòng 10 vạn điểm bạo kích. Liễu Nhược Hinh đưa tay ngủm video thời điểm Triệu Phong còn nghe được Tô Từ Từ tiếng cười đùa. Một đêm yên giấc, ngày thứ hai, Triệu Phong sớm rời khỏi giường. 4 Triệu Phong muốn lái xe thể thao đấy, thế nhưng cân nhắc đến Tô Từ Từ cái này theo đuôi, Triệu Phong dứt khoát cho Hà Quân gọi một cú điện thoại qua. Nhường hắn trực tiếp roi kho trong nam tới. Kết quả là Hà Quân cùng Jerris hai người một người mở ra roi kho trong nam, một người lái xe Mercedes-Benz 63 trước sau cùng một chỗ đã tới thang thần nhất phẩm dưới lầu. Jerris 63 trên còn mang theo hai bảo tiêu. Triệu Phong xuống lầu nhìn lên, đã biết rõ bọn hắn đã hiểu lầm. Cách chương.